Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Quỷ Chú Giải Phóng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không tiếng kêu thảm thiết đến từ một nữ nhân. Khoảng cách bọn họ cũng không phải rất xa. Hạ Thiên Kỳ một cái giật mình liền từ trên tảng đá đứng lên. Lãnh Nguyệt lúc này cũng lần thứ hai đứng thẳng thân mình. Theo sau bước nhanh hướng tới phía trước chạy tới. Hai người một trước một sau chạy đại khái có 20 mễ xa. Liền ở một thân cây hạ phát hiện một khối vừa mới chết không lâu nữ thi. Nữ thi từ ăn mặc thượng xem hẳn là phụ cận thôn người. Một đôi mắt chết mở to. Hai tay che ở chính mình trước người. Như là ở ý đồ ngăn cản cái gì tới gần nàng giống nhau. Đương thấy rõ ràng này thi thể tử trạng sau. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Bởi vì loại này chết tương bọn họ hai cái không thể nghi ngờ đều nhìn thấy quá. Tên kia xe buýt xe tài xế là như thế này. Kia vài tên chết ở trong xe cảnh sát đồng dạng là như thế này. Cái kia quỷ đồ vật chẳng lẽ theo tới. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Nếu kia quỷ vật công kích đối tượng là bọn họ nói. Như vậy sớm tại quốc lộ thượng thời điểm liền lý nên sẽ không bỏ qua bọn họ mới đúng. Nhưng hiển nhiên con quỷ kia vật cũng không có làm như vậy. Nhưng nếu kia quỷ vật mục tiêu không phải bọn họ. Nhưng nữ nhân này lại vì cái gì sẽ chết ở khoảng cách bọn họ không xa lắm địa phương đâu. Là trùng hợp sao? Vẫn là nói đây là con quỷ kia vật cho bọn họ cảnh cáo. Hạ Thiên Kỳ là lần đầu tiên gặp được như vậy quỷ dị quỷ vật. Mà Lãnh Nguyệt cũng khó được gặp được hắn nhìn không thấu tình huống. Xem ra vô luận kia quỷ vật hay không theo dõi chúng ta. Chúng ta đều nên cẩn thận. Nếu không có biện pháp trực tiếp đem kia quỷ vật tìm ra giải quyết rớt. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể thận trọng từng bước tiểu tâm điểm nhi. Rốt cuộc trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp. Chúng ta hãy mau lên đường đi. Lãnh Nguyệt gật gật đầu. Lúc này cũng không dám ở nghỉ tạm đi xuống. Lại bắt đầu cùng Hạ Thiên Kỳ một trước một sau đi phía trước đi. Chỉ là so sánh với phía trước. Hai người nện bước tắc rõ ràng muốn chậm hơn một ít. Không ngừng nhạy bén chú ý bốn phía. Thái dương chậm rãi rơi xuống. Núi rừng dần dần bị hắc ám sở bao phủ. Âm lãnh không khí bên tai biên không ngừng xoay chuyển, sàn sạt thanh. Lệnh Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trong lòng đều đã nhận ra một tia khó có thể danh trạng bất an. Nguyên bản hẹp hòi đường núi. Không biết từ khi nào bắt đầu trở nên rộng lớn lên. Nguyên bản dày đặc cây cối cũng dần dần trở nên thưa thớt. Một cái nhìn qua có chút rách nát đạo quan. Mơ hồ xuất hiện ở hai người trước mắt. Đó chính là ngươi trước kia trụ đạo quan sao. Nhìn đến kia tòa lập với cách đó không xa đạo quan sao. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa đôi mắt. Không xác định đối Lãnh Nguyệt hỏi. Ân, chúng ta tới rồi. Lãnh Nguyệt trong thanh âm thở ra một cổ kích động. Lại nói tiếp từ gia nhập Minh Phủ sau. Hắn cũng có rất trường một đoạn thời gian không có đã trở lại. Mà về sau có lẽ trở về nhật tử càng sẽ càng ngày càng ít. Nhìn đến Lãnh Nguyệt gật đầu. Hạ Thiên Kỳ giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Tức khắc hưng phấn kêu một tiếng. Cảm thấy bọn họ có thể tồn tại đi đến nơi này. Thật là quá không dễ dàng. Đơn từ nhấp nhô trình độ thượng nói. Chính là so với bọn họ đi Hồ Lô thôn lần đó. Đều chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mặc kệ thế nào. Bọn họ cuối cùng là tới rồi. Hai người thu hồi tâm tình hướng tới đạo quan đi đến. Chỉ là khi bọn hắn đi vào trước đại môn khi. Hai người liền đều giống phát hiện cái gì dường như. Nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Bởi vì giờ này khắc này. Đạo quan đại môn cũng không phải khóa. Mà là ở vào một loại phá thành mảnh nhỏ trạng thái trên mặt đất đảo. Hiển nhiên là có người nào. Hoặc là có thứ gì. Đâm nát đạo quan đại môn. Hoặc là đi ra ngoài. Hoặc là đi vào. Người đi được thời điểm. Đại môn chính là này phó bộ dáng sao. Không. Ta là có điều thượng khóa đầu. Lãnh Nguyệt khuôn mặt tối tăm lắc lắc đầu, cũng không ngừng ở bên ngoài quan sát, lúc này trực tiếp vọt vào đạo quan, Hạ Thiên Kỳ theo sau cũng theo đi vào. Đạo quan sân cũng không quá lớn, trên mặt đất đều là bụi bặm cùng một ít khô cứng lá cây. Từ điểm đó Nhi liền không khó coi ra tới. Lãnh Nguyệt xác thật có đoạn nhật tử không đã trở lại. Trong viện tổng cộng có 2 gian nhà ở. Trong đó một gian nhà ở cửa sổ hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng một khác gian lại cùng viện đại môn không sai biệt lắm. Cửa sổ liên quan 4 phía vách tường đều bị đâm rớt một khối to. Đứng ở bên ngoài có thể rõ ràng nhìn đến. Lãnh Nguyệt cả người phát run đứng ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng đi vào đi. Nhìn lướt qua này gian nhà ở. Trong phòng cơ hồ cái gì đều không có. Chỉ có một chương bị dập nát giường gỗ. Cùng với giường gỗ hạ vỡ ra một cái giống như cho cốt bình giống nhau đồ vật. Đó là thứ gì? Quỷ chú. Quỷ chú. Hạ Thiên Kỳ khó hiểu nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Quỷ vật một loại sao? Không. Là một loại nguyền rủa. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Nhìn dáng vẻ cũng không rõ lắm nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đây là sư phó của ta phòng. Ta cũng không biết ở hắn dưới giường còn tồn tại một cái phong ấn quỷ chú pháp bình. Người chẳng lẽ ngày thường không quét tước sao? Quét tước, nhưng là chỉ là quét tới cho bụi mà thôi. Ta cũng không sẽ đi động sư phó đồ vật. Cái này đều không quan trọng. Quan trọng là cái kia ngươi nói là cái gì pháp bình cái chai nứt ra rồi. Đó có phải hay không nói bên trong nguyền rủa được đến hiểu biết phóng? Có lẽ cái kia giết người đồ vật. Chính là từ pháp bình chạy đi quỷ chú. Nói đến nơi này, Lãnh Nguyệt nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Cũng đối hắn giải thích lên. Quỷ chú ta chỉ nghe sư phó của ta nhắc tới quá. Là một loại thực đáng sợ nguyền rủa. Bởi vì thi triển cái này nguyền rủa quỷ vật là quỷ vương. Chỉ có quỷ vương mới có thể đủ thi triển đáng sợ nguyền rủa. Chỉ dựa vào một ý niệm liền có thể giết người với vô hình. Cái này quỷ chú sư phụ sợ là đã phong ấn thật lâu. Bằng không pháp bình thượng phong ấn chú phù cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Quỷ vương thi triển, nguyền rủa. Xem ra chúng ta lần này thật là chết chắc rồi. Liên quan thông bắc thôn những người đó sợ cũng giống nhau. Ân, không đúng. Nếu chân tướng như ngươi nói vậy, như vậy chúng ta sợ là đã sớm chết thẳng cẳng. Sao có thể còn sẽ tồn tại tới nơi này? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt nói cũng chưa chắc đáng. Tin cậy, quỷ chú chỉ là quỷ vương sở thi triển một ý niệm. Mà cái này ý niệm bị sư phụ ta phong ấn lâu như vậy. Sớm đã không dư thừa hạ nhiều ít, cho nên uy lực đại không bằng trước kia. Nghĩ đến đây cũng là kia quỷ chú không có đối chúng ta xuống tay nguyên nhân. Chúng ta đây muốn, như thế nào mới có thể đối phó nó? Một ý niệm nên như thế nào giết chết? Chỉ có thể nghĩ cách lại lần nữa phong ấn nó. Nhưng ta không biết có thể làm được hay không. Lãnh Nguyệt không xác định nói xong. Hạ Thiên Kỳ liền lại buồn bực đã mở miệng. Mấu chốt là chúng ta thượng nào đi tìm nó. Một ý niệm mà thôi. Căn bản là vô hình đồ vật. Tìm đều tìm không thấy càng đừng nói là đối phó rồi. Lãnh Nguyệt không có phản bác Hạ Thiên Kỳ nói. Bởi vì trên thực tế cũng chính như Hạ Thiên Kỳ vừa mới nói như vậy. Trừ phi là kia quỷ chú chủ động tới tìm bọn họ. Nếu không nói, bọn họ rất khó xuống tay đối phó nó. Lãnh thần, ta biết chuyện này ngươi tưởng nhúng tay. Bởi vì ngươi cảm thấy đây là ngươi khiến cho tới sự tình. Nhưng là chúng ta hiện tại căn bản không có biện pháp gì đối phó nó. Mà giống cái loại này đồ vật chỉ cần ra tới. Nói vậy cao cấp chủ quản đều sẽ phát hiện. Cũng phái người lại đây thu thập. Mặc dù ngươi không nhúng tay, cũng sẽ có những người khác đứng ra, mà sẽ không làm nó tiếp tục giết người. Chúng ta liền thành thành thật thật ở tại chỗ này. Đại tế bái xong ngươi sư phụ liền rời đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.